Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, tự tay đo đạc. Người cái tên này nhìn tới vẫn là có chút vốn liếng. Không có vũ nhục trong tay ngươi, Kubikiribocho, đứng ở trên mặt nước. Kisae nhìn thẳng phía trước Zabuza. Hai người bọn họ đã giao thủ mười mấy hiệp. Hắn ngay cả chiêu bài của mình nhẫn thuật đại bạo thủy trùng ba đều xuất ra. Cái này mới có cái này có thể so với cỡ nhỏ hồ nước mặt nước. Đáng tiếc vẫn là không có đem Zabuza cầm xuống. Vốn là biết đối phương có chút bản sự. Bất quá không nghĩ tới. Bản lãnh này còn không nhỏ. Mình vậy mà đến bây giờ đều chưa bắt lại. Phải biết, hắn cái này giả thân có bản thể tám thành chakra. Ý thức chiến đấu càng là chính hắn. Kết quả dạng này còn bắt không được Zabuza. Bất quá bởi vì là Soten no Jutsu làm giả thân. Chakra là không có cách nào khôi phục. Cho nên hắn chakra sẽ chỉ càng dùng càng ít. Zabuza đã sớm dùng Kage kính biến thân chi pháp cải biến dung mạo của mình cùng chakra khí tức. Cho nên Kisame căn bản không biết người trước mắt này liền là Zabuza bản thân. Nhưng Zabuza thực lực đã được đến Kisame tán thành. Lúc đầu hắn còn cho là mình có thể vì nam đoàn lật về một ván. Xử lý đối phương. Bất quá bây giờ xem ra. Điều này tựa hồ có chút khó. Với lại kẻ trước mắt này còn có một người trợ giúp. Nhìn xem Haku dưới chân mặt băng. Kisame sắc mặt cũng có chút không bình thường. Em gái ngươi. Lúc nào Hyotong như thế thường gặp. Shinosuke sẽ Hyotong còn chưa tính. Trước mắt cái này cô nương xinh đẹp làm sao cũng sẽ Hyotong. Lại nói, người lớn lên so với chúng ta nam đoàn duy nhất nữ tính. Bạch Hổ xinh đẹp hơn. Thật được rồi, đáng tiếc dáng người so Bạch Hổ kém nhiều. Không đề cập tới Zabuza cùng Kisame. Shinosuke ba người bọn họ một chó đã đi tới một ngọn núi trước mặt. Shinosuke năng lực nhận biết không cách nào cảm giác địa phương. Liền là ngọn núi này thề. Gặp Shinosuke nhìn về phía trước. Temari vội vàng nói. Gaara có phải hay không ở chỗ này? Ân. Hẳn là ngay ở chỗ này. Có lẽ là cùng là Jinchuriki. Shinosuke tựa hồ cảm ứng được bên trong có nhất vĩ khí tức. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào cứu hắn. Temari phi thường vội vàng. Một lòng muốn cứu Gaara, muốn đi đến ngọn núi trước mặt, bất quá lại bị Chiyo kéo lại. Nơi này có rất mạnh phong ấn thuật. Nếu như không giải khai, là cứu không ra Gaara, Chiyo nói. Người mặc dù già, nhưng ánh mắt so trước kia càng độc ác hơn. Một cái liền nhìn ra cái này bình thường ngọn núi ở trong ẩn tàng đồ vật. Bất quá cụ thể là cái gì phong ấn thuật, nàng ngược lại là không nhìn ra, cái này phải dựa vào chuyên gia. Thế là nàng nhìn về phía Shinosuke, giới ninja người nào không biết, Shinosuke ngoại trừ một tay phi thường xuất sắc nhẫn thuật bên ngoài. Phong ấn thuật phương diện cũng là cực kỳ am hiểu, người ta vĩ thú đều phong ấn qua mấy cái này phong ấn thuật muốn giải khai. Có hơi phiền toái, cần một chút thời gian, nghe vậy. Temari gấp, Gaara liền tại bên trong. Nếu như còn muốn chậm trễ thời gian, Gaara cuối cùng thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bất quá ta có càng nhanh biện pháp, Shinosuke đổi đề tài. Mặc dù biện pháp này có chút thô bạo, các người trước tiên lui sau điểm, Temari cùng Chiyo lui về sau dưới. Gặp hai người lui về sau, Shinosuke toàn thân toát ra màu da cam chakra, thuộc về vĩ thú khí tức ngừng lại đau tán phát ra. Trong không khí đều mang có chút cuồng bạo chi ý. Trong động, Pen cảm giác được cỗ khí tức này, biết Shinosuke liền ở bên ngoài. Bất quá hắn không có chút nào gấp, bởi vì lúc này Sukaku đã triệt để từ Gaara trong cơ thể kéo ra đi ra. Mà Gaara nằm trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức, người ta đã tại cửa ra vào, chúng ta có hay không có thể trực tiếp giết hắn, đưa một máu hidden. Cũng biết Shinosuke liền tại cửa ra vào, biết mình bản thể cũng khẳng định đánh không lại Shinosuke, vội vàng giật dây cái khác nam đoàn thành viên, một cái đánh không lại ngươi, chúng ta một đám luôn có thể đem ngươi đánh ra liệng đến. Mà cái khác nam đoàn thành viên thì nhìn về phía bên, dù sao đối phương mới là đội trưởng, thì đem ngươi cái này đưa một máu ra hỏa, liền không nên ở chỗ này soát tồn tại cảm, kiếm cớ, kém liền là kém. Bên trầm tư một chút, cuối cùng lắc đầu nói ra, hiện tại còn không phải cùng đối phương triệt để lúc khai chiến. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là thu thập vĩ thú, hắn cùng Shinosuke mặc dù chưa hề giao thủ, nhưng Obito cũng chính là Uchiha Madara, cùng Zetsuden đều cùng Shinosuke giao thủ qua, lại đều kém chút bị Shinosuke giết đi. Đương nhiên từ ca tụng là thần Nagato, khẳng định là không sợ Shinosuke. Hắn chỉ sẽ cảm thấy là Uchiha Madara cùng Zetsuden quá yếu, bắt không được Shinosuke. Bất quá bây giờ ở chỗ này, lục đạo chi thân, chỉ có thiên đạo bên ở chỗ này, còn lại năm đạo còn tại hang ổ ở lại. Nếu như lục đạo chi thân đều ở nơi này, tại tập hợp nam đoàn chỗ có thành viên, hắn tự tin có thể cầm xuống Shinosuke. Dù sao Shinosuke thế nhưng là thất vĩ Jinchuriki, cũng là mục tiêu của bọn hắn. Đáng tiếc lục đạo chi thân cũng không tại. Nếu như bây giờ cùng Shinosuke đánh nhau, cho dù bọn hắn đánh thắng, tự thân cũng khẳng định sẽ xuất hiện thương vong. Đây đối với mới góp nhặt một cái vĩ thú Akatsuki tới nói, là một bút lỗ vốn mua bán. Bên còn cần dựa vào những này đoàn viên tiếp tục vì chính mình tại giới ninja bắt vĩ thú đâu. Nếu là người đều chết sạch, không chỉ có nam đoàn không có, vẫn phải để hắn cái này thần tự thân xuất mã. Đây không phải lộ ra rất hạ giá. Cho nên tổng hợp ngẫm lại, trước mắt vẫn là trước không cùng Shinosuke đối, chờ mình vĩ thú thu thập không sai biệt lắm, tại tập hợp lục đạo chi lực, đem Shinosuke đánh bại, rút ra trong cơ thể hắn thất vĩ, sau đó phục sinh thập vĩ, thực hành nguyệt chi nhãn kế hoạch, cái kia bá nghiệp có hy vọng, nhất thống thiên hạ, vì ta Nagato mỹ hảo hoành đồ đã hội họa tốt, bên ngẫm lại đã cảm thấy phi thường đẹp. Oanh một tiếng, đột nhiên tiếng vang truyền đến, đánh nát bên hoành đồ, dùng vĩ thú ngọc bạo lực oanh mở ngọn núi. Trong bụi mù, Shinosuke chậm ung dung đi đến, đi theo phía sau một mặt cảnh giác Temari cùng Chiyo. Khi Temari nhìn thấy ngã xuống đất 633 bên trên Gaara lúc, vội vàng đi tới, gặp Gaara không nhúc nhích, run rẩy lấy tay dò xét dưới đối phương hơi thở. Hỗn đàn, hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi, thân đệ đệ cuối cùng vẫn là chết rồi. Temari cảm xúc hỏng mất, cũng mặc kệ trước mắt những này là ai, giết đệ đệ ruột thịt của mình, liền xem như giới ninja thứ nhất nam đoàn thì thế nào. Phong độn, đại thiết cát, uy lực không tệ, đáng tiếc đối thủ đều tương đối biến thái. Shinra Tensei, bên xuất thủ, trực tiếp bắn bay phong độn, thuận tiện đem Temari cả người cũng bắn ra ngoài. Shinosuke nhảy lên, đem giữa không trung rơi dưới Temari ôm ở trong ngực, rơi xuống đất thời điểm, sắc mặt của hắn hơi có chút cổ quái, tốt giống bàn tay của mình đặt ở khó lường địa phương. Trước đó Shinosuke còn tại căn cứ hình cầu áp lực diện tích cùng áp lực kế tính hình cầu thể tích. Bất quá lại thế nào tính toán, khẳng định không có tự tay đo đạc tới chuẩn xác. Temari hiện tại cũng bị chấn choáng, tự mình làm cái gì, đối phương căn bản không biết. Bạch thiên sứ, hỗn đàn, người sao có thể dậu đổ bìm leo đâu. Hắc ác ma, người ngốc a. Ta đây là vì nghiên cứu Konoha cùng Sa ẩn hai thôn ở giữa nữ tính thân thể phát dục tình huống, nhìn xem có bao nhiêu chênh lệch. Bạch thiên sứ, Hỗn đản, ngươi cho rằng ta sẽ tin nha? Cách quần áo, ngươi làm sao đo đạc? Tối thiểu nhất cởi quần áo ra, lúc này mới chuẩn a. Hắc ác ma, MMP nói rất hay, có đạo lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.